thì tất cả mọi người hoài nghi mắt mình có vấn đề. Nguyên soái luôn luôn lấy cái khăn che mặt, hôm nay rốt cuộc cũng lộ ra diện mạo thật, đúng là khuôn mặt đẹp như hoa, mặc dù nàng lớn lên xinh đẹp kinh người, nhưng không ai dám tùy ý khinh nhờn nàng, bởi vì quanh thân nàng gắn vào một tầng hàn băng, lạnh lùng không gì sánh được. Bên trong phòng khách quân doanh, cũng như binh lính coi chừng ngoài cửa, không một chút ngoại lệ nào, họ bị kinh ngạc lần thứ hai, cuối cùng dường như nhớ tới cái gì đó cung kính mở miệng, nguyên soái, An tướng quân cùng tướng quân khác đều tới rồi. Thanh Giao khẽ gật đầu một cái, sải bước lên bậc thềm, đi vào phòng khách. Trong đại sảnh, vốn có vài người đang nói chuyện, lúc này tất cả đều nhìn sang, trong nháy mắt tập thể há to mồm, quên luôn hít thở, cho đến khi thanh âm nghi hoặc của An Định Phong vang lên, nguyên soái, là người sao?